Chương 196, chạy trốn, là không có tác dụng. Ngươi muốn chạy đi nơi nào? Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ một quyền mạnh mẽ đánh gãy xuất sủ ký hạ mù dạ thời không ni rút, ngựa khí lạnh leo nói đến. Xuất sủ ký hạ mù dạ trực tiếp từ vết nước không gian bên trong rơi ra đến, ma nhờ me xuất hướng về mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt bị hắn đập cho gây nên một trận cho bụi. Chết tiệt đi không xong à? Xuất sủ ký hạ mù dạ trong mắt lóe ra một vệt bất đắc dĩ, lập tức ngựa khí trơn nên lạnh leo lên. Vậy cũng chỉ có thể đem ngươi giết sau khi lại đi. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay vung lên. Sa u cái cầu đạo ngọc gâm dương gụ đạ mạ trong nháy mắt xuất hiện ở trước người của hắn. Trăng lưới liềm trạng quyền trượng màu đen cũng bị hắn cầm ở trong tay. Ha ha ha, chạy trốn là không có tác dụng, chỉ có giết hắn. Một xuất sủ kỳ cả gụ dạ thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở xuất sủ kỳ hạ mù dạ bên cạnh. Con mắt nghiêm nghị nhìn xạ tổ dạ ổ sủ kè. Ba lẻ loi, nếu muốn giết ta chỉ bằng các ngươi à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt né qua vẻ khinh bỉ, lập tức đỏ như màu máu máy say gió trong nháy mắt hiện lên ở hai mắt của hắn bên trong hiện lên. To lớn sở xạ nụ trực tiếp hiện lên ở trên bầu trời, to lớn kiếm tổ sủ cả bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chỉ về ổ sủ kỳ cả gù dạ hai người. Ổ sủ kỳ cả gù dạ bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy ở trên cao nhìn xuống chỉ vào, trên mặt lập tức lộ ra một chút tức giận. Trực tiếp liền muốn động thủ, nhưng cũng bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ ngăn trở ngăn lại. Ngươi muốn cùng cái này quái vật solo sao? Xuất sủ kỳ hạ mù dạ ánh mắt có chút quỷ dị nhìn cả gù dạ, nhưng trong miệng cũng đang không ngừng phát sinh nói. Black Jet tên kia tự bạo nhưng là còn chưa chết, ta ở trong đó lưu lại âm dương độn lực lượng nên đã bắt đầu chữa trị Black Jet thân thể. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ trên mặt né qua một vệ hàn quang, ngựa khí không quen nói đến. Chờ Black Jets đi ra chúng ta đang sử dụng một lần tự bạo chiến thuật, ta cũng không tin xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hắn phòng ngự đúng là khó. Giải cả gù dạ bị xuất sủ kỳ hạ mù dạ chặn lại, trên mặt hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng là người này QNZ không thể gặp cho chúng ta thời gian, vì lẽ đó muốn ra tay liền lập tức ra tay, ngược lại cuối cùng cũng phải đánh tới đến. Không bằng liền để ta tiêu hao hắn một làn sóng thể lực. Cả gù dạ trực tiếp bỏ qua xuất sủ kỳ hạ mù dạ cánh tay, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở xạ tổ dạ ổ sủ kẻ cái kia to lớn sở xạ nụ trước mặt. Ô, rốt cục có cái dám đánh với ta một trận à? Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ nở nụ cười, trực tiếp vung lên kiếm tuột sủ cả chém về phía cả gù dạ. Cả gù dạ thân thể bên trong đột nhiên bô cờ lên một đoàn hắc quang, xa ưu cái to lớn cầu đạo ngọc gâm dương gù đạ mạ trong nháy mắt xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt liền đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tổ sủ cả đụng gãy. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ánh mắt lóe lên một vệt kinh ngạc. Dù sao sở xạ nụ thân thể là do hắn mạnh mẽ nhãn lực làm trụ cột, mà hiện tại cái kia mấy viên cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ dĩ nhiên trực tiếp không chờ hắn nhãn lực bổ sung liền đem hắn kiếm tổ sủ cả bẻ gãy, đồng thời hóa thành hư vô. Bành trướng cầu đạo ngọc gâm dương gũ đà mạ à? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh một tiếng. Lập tức đem trong thân thể màu xanh lục ác ma lực lượng hết mức phóng thích, đồng thời từng tầng phủ lên kiếm tuột sủ cả. Ta muốn nhìn hiện tại ngươi có phải hay không còn có thể đem ta kiếm tuột sủ cả bẻ gây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tùy ý vung lên, đã biến thành màu xanh sẫm kiếm tuột sủ cả liền chém về phía cả gù dạ. Cả gù dạ trong lòng theo cái kiếm màu xanh sẫm kiếm tuột sủ cả trong nháy mắt liền không chắc chắn lên. Chỉ thấy sắc bén kiếm mà mang theo một loại nào đó không biết tên sức mạnh thân kiếm liền muốn chém tới trên thân thể của nàng. Cả gù dạ thấy thế lập tức lắc người một cái, mị hệ nở cỡ nở dê né qua cái kia thân kiếm khổng lồ. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ kiếm tổ sủ cả phảng phất không gì không xuyên thủng giống như vậy, trực tiếp liền đem phía dưới một tòa cự dãy núi lớn chém thành hai nửa. Vô số cắt đá trong nháy mắt tung tóe đến trên bầu trời. Hơn nữa ngọn lửa màu xanh lục dĩ nhiên sẽ ở đó to lớn núi rừng bên trong bắt đầu cháy rừng rực. Quỷ dị gợn sóng trực tiếp truyền vào cả gù dạ cùng xuất sủ kỳ hạ mù dạ thân thể bên trong. Hai người bọn họ trong nháy mắt cũng cảm giác được linh hồn của chính mình đang thiêu đốt, nhưng thân thể nhưng vẫn như cũ là lạnh lẽo lạnh lẽo. Đáng chết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dĩ nhiên trước tiên chế tạo thật đối với hắn có lợi chiến đấu sân bãi ạ. Xuất sủ kỳ hạ mù dạ nhìn cái kia ở giữa không trung sừng sững đứng sừng sững xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dù gì nói. Cả gù dạ cu nở dê trong nháy mắt này nhận ra được chính mình linh hồn tiêu đốt, khủng bố trả cờ dạ phảng phất không muốn sống bình thường trực tiếp bô cờ lên thân thể ở ngoài, nhưng vẫn như cũ không chống đỡ được cái kia quỷ dị ngọn lửa màu xanh lục tiêu đốt. dùng nhãn lực bảo vệ chính mình. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trong mắt bên trong ánh sáng lóe lên, một cái thuần túy lại nhãn lực ngưng tụ mà thành màu tím vòng bảo vệ liền đem hắn bao gồm ở bên trong. Cạ gù dạ thấy thế, đỉnh đầu luân hồi xạ dịn gẳng trong nháy mắt bắt đầu nhúc nhích, khủng bố nhãn lực cu nở dê trong nháy mắt đem chính mình bao vây lấy. Này chết tiệt ngọn lửa dĩ nhiên có thể trực tiếp công kích người linh hồn. Thật không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật là từ nơi nào được ngọn lửa này. Sột sủ kỳ hạ mù dạ con mắt có chút tỏa nhiệt nhìn phía dưới cái kia đã bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lục. Hừ, không cần phải để ý đến những chuyện này, chúng ta vẫn là trực tiếp đi tới tiêu hao hắn thể lực cùng trả cờ dạ đi, dù sao hắn tuyệt đối không thể so với chúng ta so sánh trả cờ dạ số lượng. Cả gù dạ ánh mắt lóe lên một vệ tự hào, dù sao na nở dê thân là trả cờ dạ thủy tổ. Phía trên thế giới này sở hữu trả cờ dạ đều là lại trên người nàng bắt đầu từ từ lan tràn đi ra ngoài. Na nở dê đối với mình trả cờ dạ lượng xác thực phi thường tự tin. Chỉ thấy cả gũ dạ nơi chán luân hồi xạ dỉn gẳng loe lên, na nở dê quanh thân trong hư không liền bô cờ lên vô số nguyên tố. Những nguyên tố này ở cả gũ dạ sự khống chế biến hóa thành từng cái uy lực mạnh mẽ nì rút. Đi thôi, cả gũ dạ nỉ non một câu. Cái kia vô số trả cờ dạ liền gào thét hướng về xạ tổ dạy ổ sủ kẹ bay đi. Một zin zin khủng bố nổ tung trực tiếp liền xuất hiện xạ tổ dạy ổ sủ kẹ to lớn sở xạ nụ trên. Nhưng ra chỉ ác ma lực lượng sở xạ nụ lại há lại là những này bình thường nì rụt có thể đánh vỡ. Chỉ thấy xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vung lên kiếm tổ sủ cả hướng về cả gù dạ một chém. Màu xanh sẫm ác ma lực lượng liền bị xạ tổ lương không. Hai giới lấy một loại vòng cung trạng dáng vẻ chém đi ra. Cả gù dạ phóng thích vô số nỉ rụt trong nháy mắt liền bị này một đao chém chết, hơn nữa cái kia như trăng lưới liềm bình thường đánh chém ở chém chết những người lít nha lít nhít nỉ rụt sau, vẫn không có chút nào muốn đình chỉ dấu hiệu. Chỉ thấy ở kiếm khí màu xanh lục né qua trong nháy mắt, cả gù dạ trực tiếp quăng ra bản thân bành trướng cầu đạo ngọc câm dương gù đạ mạ đến ngăn cản xạ tổ dạ ổ sủ kẻ chém ra. Ai nhờ kiếm cái kia xa ưu viên hơn nhiều bình thường cầu đạo ngọc câm dương gù đạ mạ to lớn hắc cầu trực tiếp liền chặn lại dô y xạ tổ dạ ổ sủ kẻ. Ai nhờ kiếm, quả nhiên nữ nhân này mặc dù chiến đấu ý thức lại kém, năng lực của bản thân QNZ là phi thường đáng ghét. Ta xạ tổ dạ ổ sủ kẻ trong lòng không tự chủ được lóe lên ý nghĩ này. Dù sao làm hổ cả nì dạ thế giới người mạnh nhất, cái này lao bà vẫn có một ít thực lực, cứ việc không phải là đối thủ của xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nhưng vẫn như cũ không thể coi thường.